Foss, phế tích thế giới các thần, chương 122, thắng thua trong gang tấc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nater sau khi bị trúng đòn thì rất dứt khoát ném xích của mình vào người Fozier, khiến hắn ta không còn cách nào ngoài rút thương về tránh thoát, nhưng hắn ta ngay sau đó lại hạ thấp người xuống, nhắm thẳng Nater trực lao tới. Lần nữa Nater tạo được khoảng cách thì liền xoay người bỏ chạy ra phía ruộng lúa, đồng thời tu liền một bình thuốc hồi phục khí huyết. Không dừng lại ở đó, cô ta còn lấy ra một tấm bùa dán lên vết thương của mình, kích hoạt nó làm tuôn ra vô vàn đốm sáng li ti màu xanh lục bám lấy, nhanh chóng chữa trị vết thương, là bùa trị liệu, Howley lên tiếng, thứ này có trọng số rất lớn trong trận đấu. Cô ta chắc là không có nhiều vật phẩm khác rồi, ngu ngốc nê thốt. Nater thực sự không mang theo nhiều vật phẩm vào trận đấu này, chỉ riêng tấm bùa trị liệu cô vừa dùng đã có trọng số tương đương với 5 bình thuốc hồi phục khí huyết rồi. Nhưng là đáng, vì Nater đã tính trước rằng bản thân không vượt qua được tốc độ của Fozier. Nater ban đầu vốn định trao đổi sát thương với Fozier, sau đó dùng lợi thế hồi phục nhanh để kết thúc trận đấu. Chỉ tiếc là đã thất bại khi để hắn ta ra đòn tấn công bất ngờ. Fozier nhìn theo dáng người nhỏ bé thập thò dưới ruộng lúa nước, chần chừ không biết nên đuổi hay không. Ruộng lúa nước toàn sình đất sẽ làm chậm bước chân, khiến hắn ta mất đi lợi thế về tốc độ và rất khó tránh đòn ném xích của Nater. Đòn tấn công đó dù không gây sát thương, nhưng lại khiến đối thủ mất đi khả năng chiến đấu trong một khoảng thời gian đủ lâu để bị bồi đánh tới chết. Nhưng đứng yên một chỗ chờ cũng không phải là cách, vết thương của Nater khi được hồi phục hoàn toàn thì có thần Eastern mới biết cô ta sẽ dùng cách gì để đối phó lại Fozier. Hắn ta dù sao cũng không có phương thức tấn công tầm xa nào. Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng thì Fozier cũng bước chân xuống ruộng lúa để đuổi theo Nater. Nater đứng ở xa trông thấy Fozier đi theo mình thì nhếch mép cười đắc ý, cô ta không ngờ rằng Fozier lại dễ bị dẫn dụ như vậy. Nếu hắn ta cứ kiên trì ở lại trên đường thì khả năng chiến thắng của Nater là gần như không thể rồi. Nhưng thực tế là thực tế, Fozier đã bỏ đi lợi thế của mình rồi thì Nater không còn lý do để tiếp tục trốn tránh nữa. Cô ta quay người lại cầm chặt con dao găm trong tay mình, sẵn sàng ném nó vào người kẻ địch khi khoảng cách đủ ngắn để hắn ta không kịp tránh né. Fozier bước lại từ xa, trông dáng vẻ của Nater thì cũng đoán được ít nhiều ý định cùng suy nghĩ của cô ta. Rồi Fozier bất chợt hạ thấp người xuống, dậm chân một cú làm nước cùng sình đất bắn tung tóe, sau đó dậm chân thêm một cái nữa mà phóng người về phía trước, đâm thẳng một thương vào Nater. Nater đã đề phòng trước đòn tấn công như vậy, vì rõ ràng Fozier chỉ có thể làm như thế trong tình huống đầy bất lợi này mà thôi. Cô ta nhanh chóng nhảy sang một bên, tránh được trong gang tấc rồi ném liền con dao trong tay mình ra. Con dao được ném đi dễ dàng đâm vào người Fozier, rút đi một ít khí huyết của hắn ta. Dù vậy, Fozier lại nhăn mặt trông điên tiết vô cùng. Chiến tích chiến thắng tuyệt đối của hắn ta đã đơn giản như thế mà biến mất. Cơn giận làm Fozier không nghĩ được nhiều, cũng không muốn nghĩ. Hắn ta quay người, thấy Nater lại chuẩn bị ném một con dao găm khác, chẳng thèm quan mà lần nữa nhảy phốc tới đâm một thương vào kẻ địch. Nhưng cái Nater cần không gì hơn là sự điên tiết mất khôn đó của Fozier. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta liền dùng chân đá một cú lên trên, hất văng bùn sình vào người Fozier, sau đó nhẹ nhàng di chuyển một khoảng vừa đủ né tránh đòn tấn công không còn chính xác của hắn ta. Trời xấu, nê thốt, quả thật đáng kinh ngạc, Howley gật gù bảo đúng là chỉ có Nater mới nghĩ ra cách này. Fozier coi như xong rồi, chưa chắc, Damien bảo. Howley ngạc nhiên nhìn lấy Damien, nhưng nó không phản ứng lại chút nào, chỉ chăm chăm theo dõi tiếp diễn biến trận đấu. Damien cơ bản cũng không biết Fozier sẽ dùng cách gì để thoát khỏi tình huống này, nhưng nó biết hắn ta sẽ không dễ dàng thất bại như vậy. Cho đến giờ, Fozier vẫn chưa sử dụng một vật phẩm nào cả, và một kẻ có thể đi đến vòng bán kết mà vẫn bảo toàn được chiến thắng tuyệt đối thì hẳn phải giữ cho mình con bài tẩy nào đấy. Fozier nhắm tịt mắt vì bùn đất trên mặt mình, khó khăn giữ lấy thăng bằng khi tiếp đất. Hắn ta sau đó quay phát người lại, nhưng chưa kịp làm gì tiếp thì đã bị sợi xích từ Nater bay tới quấn lấy cả người mà ngã vật ra. Nater không hề bỏ qua cơ hội khó mà có được của mình, cầm lấy dao găm trong tay mà lao đến tấn công Fozier. Đây là vũ khí duy nhất còn lại của cô ta, cả xích lẫn dao đều đã hết cả rồi. Nhưng cú đâm của Nater đã không thực hiện được. Khi Nater vừa chạy đến ngay bên người Fozier thì bỗng nhiên một vụ nổ xảy ra, hất văng cô ta đi mấy mét, là bùa bộc phá. Howley ngạc nhiên thốt, tên thương đấu sĩ này vậy mà dùng bùa, cũng không phải là không được phép, Nê bảo, nhưng hiệu quả rõ ràng là không tốt. Lời của Nê không sai. Nếu lá bùa được kích hoạt bởi một thuật sư thì hẳn Nater đã bị trúng một đòn chí mạng rồi chứ không thể lại lồm cồm ngồi dậy như trên màn hình được. Nhưng lá bùa đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình, ngược lại nếu uy lực quá lớn thì Fauzier có thể sẽ chết luôn trong vụ nổ. Fauzier rất đau đớn vì vụ nổ, nhưng vẫn vội vàng tháo xích khỏi người mà đứng dậy. Hắn ta nhìn chằm chằm lấy Nater, cả người run lên từng hồi. Là giận dữ cũng là phấn khích, kẻ nghĩ rằng mình đã thắng chắc lại bị nổ văng đi, Fauzier không kiềm được nữa mà bật cười vang. Nê xì một tiếng, bực tức nhưng không hoảng loạn. Cô biết rõ lá bùa bộc phá đối với đấu sĩ có trọng số rất lớn, và cách dùng của Fauzier rõ ràng không mang lại lợi ích gì nhiều cả. Hắn ta sau khi bị nổ trúng thì ắt tốc độ cũng không còn nhanh như trước nữa. Bây giờ cùng lắm chỉ là cả hai được đưa về lại thế cân bằng mà thôi. Một bình thuốc hồi phục khí huyết Fauzier lấy ra định uống nhưng liền bị Nater phóng dao tới phá nát. Cô ta sau đó lao đến tấn công luôn. Không giống với Fauzier, Nater vừa sử dụng bình thuốc của mình cách đây không lâu, sử dụng tiếp lần nữa thì thuốc sẽ là độc dược hại chết bản thân. Vậy nên cô ta không thể để Fauzier vận dụng được lợi thế đó của hắn ta. Fauzier nhìn Nater tay không tất sát chạy đến chỗ mình, không kiềm được mỉm cười đắc ý, hắn ta đoán là nữ người thú đã không còn vũ khí nữa rồi, mà dù cho còn thì cũng không phải là đối thủ của mình. Một thương được đâm ra, không nhanh như trước nhưng vô cùng chuẩn xác hướng thẳng lấy ngực của Nater. Nữ người thú khẽ lách người, vẫn lao về trước không hề có ý định dừng lại, mặc cho cây thương đâm trúng mạn sườn của mình. Fauzier không suy nghĩ được nhiều, rút vội thương về đồng thời lùi về sau một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trước thế lao đến của Nater, hắn ta không thể tạo khoảng cách được bị cô ta đấm một cú móc hết lực vào hàm. Cú đấm của nữ người thú nhỏ nhắn trông vậy mà đầy uy lực khiến đầu Fauzier lệch hẳn sang một bên. Fauzier cất một tiếng chửi, đưa tay nắm lấy cổ Nater nhưng lại bị cô ta nhanh chóng tránh thoát tung thêm một đấm nữa vào thẳng mặt. Fauzier có hơi choáng váng, quyết định từ bỏ bắt lấy kẻ địch cầm thương kéo sát người trực đâm Nater. Nhưng Nater không để cho Fauzier có cơ hội làm điều đó, đã lợi dụng lúc hắn ta bị choáng mà bước ra sau người rồi quàng tay siết chặt cổ, đu lên người hắn ta luôn. Fauzier bị siết cổ, biết chắc mình không thể thoát khỏi tình thế này được liền dứt khoát rút ra con dao găm bên hông mà đâm vào Nater. Một cú, hai cú rồi ba cú, từng đòn đâm đều là dùng hết lực tạo ra ba vết thương tua máu bên hông Nater. Thế nhưng cô ta không hề từ bỏ việc siết cổ Fauzier mà ngược lại càng cố sức siết chặt hơn nữa. Sự bền bỉ cùng sức sống của một người thú thật đáng kinh ngạc. Fauzier dần mất bình tĩnh, hắn ta quờ quạng quay người cố vật Nater, rồi lại đâm. Khí huyết của hai người cứ thế bị rút đi thật nhanh, chẳng mấy chốc kẻ thắng người thua đã được định đoạt. Nater buông thõng tay, ngả người ra trên ruộng lúa. Cô ta đau đớn vô cùng, mắt mờ tay run còn hơi thở thì yếu ớt, hẳn chỉ vài giây nữa thôi sẽ tắt mất. Nhưng sau cùng thì, Nater đã thắng, cô ta đúng là điên mà, Howley thốt vì chiến thắng mà chọn cách chiến đấu liều mạng như vậy, cứ tưởng Fauzier thắng chắc rồi chứ, nê cất tiếng trận đấu này đúng là thăng trầm khó đoán, thật ngưỡng mộ, Damien nói. Howley nhìn Damien, thấy rằng nó không hề đùa mới tặc lưỡi bảo. Đúng là chỉ có cậu mới nghĩ như vậy được, Damien không định phản bác gì, nó cảm thấy chiến đấu hết mình như Nater cùng Fauzier vừa rồi thật sự tốt. Kiểu chiến đấu lén lén lút lút như trận trước của nó mới là đáng chê trách. Nhưng Turan đã bảo rồi, Damien không thể vì ham muốn cá nhân mà làm lỡ mục đích chung được trận đấu. Kế cậu đã chuẩn bị gì chưa? Howley hỏi, chuẩn bị gì cơ? Damien thắc mắc này nhé, cậu đang phải đối mặt với quán quân khung hạng này của giải đấu lần trước đó. Sao trông như thể không có gì quan trọng vậy? Damien không hiểu ý của Howley. Nó thật sự không có chuẩn bị gì, nhưng nó cũng không xem nhẹ trận đấu sắp tới của mình mà ngược lại còn trông chờ kẻ địch mang danh thiết nhân kia, ha. Tên Kai Faison đó làm sao có cửa với kỳ phùng địch thủ của ta chứ? Nê cất tiếng, vẻ kiêu ngạo thấy rõ. Rồi cô ta thụi tay vào bên sườn Damien bảo, nè nè ta nói ngươi thấy có đúng không, tôi chỉ mong hắn ta không phải là hữu danh vô thực thôi. Damien đáp cười hời hợt, nó chẳng định giải thích với Howley hay để tâm lời của Nê làm gì. Nó giờ chỉ muốn mau chóng được so đấu với đối thủ của mình mà thôi. Cách chương.